Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 544, thần chi quốc tiến công. Phản hồi trang sách Stan tướng quân tới lui đi. Tại gian phòng đi ra, hắn đã tập kết hắn còn lại binh sĩ, tuy bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành Sai Lóc bắt đi không ít. Nhưng còn lại binh lực còn là đầy đủ đối phó Victoria người. Xuất nguyên nhân nào đó cân nhắc, chuyện này cũng không có báo cho tại phía xa vương đô quốc vương bệ hạ, mà là từ Stan tướng quân một mình làm ra tiến công quyết định. Sở dĩ không nói cho quốc vương bệ hạ, bởi vì hiện tại quốc vương bệ hạ đối với mình lúc trước thất bại đã cực kỳ oán giận. Stan tướng quân tại đạt được thành công lấy công chuộc tội lúc trước, cũng không dám trực tiếp đối mặt tức giận quốc vương bệ hạ. Ai biết hắn có thể hay không ở trong liên hệ trực tiếp hủy bỏ tướng quân của mình chức vị đâu này. Bất quá lúc trước thất bại đều không tính cái gì, chỉ cần mình có thể đem tiểu yêu tinh công chúa điện hạ mang về, đồng thời bắt lấy những Vĩnh Hằng quốc độ đó địa hạ thành quái vật với tư cách là lễ vật đưa trở về cho quốc vương bệ hạ, hết thảy cũng có thể vãn hồi, vinh quang của mình cũng có thể một lần nữa trở lại trên người của mình. Ý nghĩ tuy đẹp, kế hoạch cũng rất hoàn thiện, nhưng Stan tướng quân nội tâm như cũ có phần không quá xác định. Không biết có thể hay không thuận lợi đánh bại những Victoria đó người bắt lấy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành quái vật, còn có đem tiểu yêu tinh công chúa điện hạ nghĩ cách cứu viện trở về. Tướng quân, bộ đội của chúng ta đã tập kết hoàn tất, bất cứ lúc nào cũng là có thể xuất phát. Đã nghe được thủ hạ chính là, Stan tướng quân rất nhanh đứng vững thân thể, lộ ra ánh mắt kiên nghị. Xuất phát, các người chơi chưa từng có như hôm nay như vậy cảm giác được NPC đối với chính mình lại tạo thành lớn như vậy cản trở. Đương thần chi quốc còn thừa binh sĩ từ Thiểm Kim thị trấn nhỏ ngoại vi xuất phát thời điểm, không ít người chơi đều chạy tới cùng Trảo Căn Bảo thông báo tin tức. Còn có cái khác người chơi cũng đều trước tiên biết tin tức này. Trảo Căn Bảo cùng Arthur bọn họ mới đầu cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Thậm chí có người chơi đi hỏi Stan tướng quân binh sĩ thời điểm, cũng đều bị các binh sĩ xung quanh cho đuổi đi, vô pháp đạt được bất kỳ hữu dụng tin tức. Thẳng đến Trảo Căn Bảo cùng Arthur một đoàn người đi ra Victoria xâm lâm thời điểm, mới nhìn đến trước mặt bọn họ thần chi quốc đại quân. Mặc dù bị Vĩnh Hằng quốc độ bắt đi mấy ngàn người, thần chi quốc quân đội quy mô cũng như cũ vô cùng khả quan, số lượng không phải là các người chơi có thể so sánh được. Thẳng đến lúc này, Trảo Căn Bảo trả lại ý đồ cùng những cái này NPC giao lưu. Nhưng Stan tướng quân thấy được Trảo Căn Bảo cùng những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật rừng lại ở một chỗ. Bên người còn có hai cái tiểu yêu tinh, một cái trong đó lạnh run thời điểm, hắn đã ở trong tâm nhận định Victoria tự do đô thị người đã cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành quái vật thông đồng làm bậy, tiến lên vì thần chi quốc vinh quang, đem những người này phản đồ toàn bộ quét sạch. Cùng với Stan tướng quân hô to một tiếng, thần chi quốc đám binh sĩ gieo hò hướng phía Arthur cùng Trảo Căn Bảo xung phong đi qua. Chiến đấu trong nháy mắt xuất phát, không có có thể chuyển hướng đường sống. Nếu như là thông thường người, lúc này nhất định sẽ vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng các người chơi cũng không phải là người bình thường. Đường bọn họ thấy được thời điểm chiến đấu nghĩ đến cũng không phải sợ hãi, mà là lại có lượm được đồ. Muốn biết rõ những thần chi đó quốc gia đám binh sĩ trên người trang bị đều là phi thường không tệ, tùy tiện một người đều là lục sắc ưu tú phẩm chất. Tại đây khoản trong trò chơi muốn đạt được trang bị cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Vừa nghe đến có người chơi cùng NPC không có phát sinh chiến đấu, Victoria tự do đô thị người chơi khác nhóm cũng đều hướng bên này lao qua. Nhưng số lượng của bọn họ dù sao vẫn là quá ít chút. hơn nữa cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào cùng tới gần truyền tống trang bị. Chủ yếu nhất là thần chi quốc mục tiêu là tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ. Còn có những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật. Bọn họ cũng không cùng Victoria người quần chiến, mà mục tiêu vô cùng rõ ràng. Bay thẳng đến Arthur chỗ phương hướng vọt tới. Các người chơi ưu thế ở chỗ quấn quýt chặt lấy cùng xa luân chiến. Thế nhưng hiện tại đối phương đao nhọn đột kích liền không có bất kỳ biện pháp. Từng mảnh người chơi tại nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ thu hoạch hạng ngã xuống. Lúc trước chiến đấu đã để cho Stan tướng quân đối với Victoria người chơi không có bất kỳ đồng tình. Tâm cũng không cho rằng bọn họ là minh hữu của mình. Càng nhiều là đem bọn họ coi là cùng thế giới dưới lòng đất quái vật thông đồng làm bậy địch nhân. Bằng không thì giải thích thế nào? Tại như vậy chiến đấu, Victoria người lại vẫn không có tử vong. Tự do của bọn hắn đô thị trả lại sừng sững tại Victoria xâm lâm bên trong đó. Này nhất định là bởi vì bọn họ cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành quái vật thông đồng làm bậy. Nguyên nhân, Stan tướng quân càng nghĩ càng tức giận. Binh lính của hắn cùng binh sĩ đã gặp phải trọng thương. Nhiều người như vậy cũng bị bắt xuống đất thế giới. Đời này khả năng cũng không thể phản hồi mặt đất. Cùng người nhà của bọn hắn đoàn tụ. Đã gặp phải như vậy gian khổ. Tạo thành đây hết thảy Victoria người lại như cũ mỉm cười thật vui vẻ. Nhìn xem đối diện những Victoria đó người. Sắp chết đến nơi trả lại như cũ cười đùa tí tửng. Stan tướng quân nắm chặt bảo kiếm của mình chui kiếm. Đều do bọn họ, để mình nguyên bản có hết thảy đều tràn đầy nguy cơ. Thật sự nếu không sáng tạo điểm công kích, quốc vương bệ hạ lửa giận hàng lâm đến trên đầu của mình. Hết thảy liền không còn kịp rồi. Hắn hưng phấn mà nhìn mình vung xuống binh sĩ, giống như đao nhọn đồng dạng đâm vào Victoria người trận hình. Không có bất kỳ chống cự liền đi tới tiểu yêu tinh trước mặt công chúa. Những dã thú nhân đó nhóm huy vũ lấy vũ khí của mình muốn ngăn trở, nhưng ở trong tiếng hò hét căn bản vô lực phản kháng. Vọt vào binh sĩ đổi lại độn khí, bọn họ cũng không tính muốn những từ dưới đất đó thế giới tới bọn quái vật tánh mạng. Dựa theo Stan tướng quân ý nghĩ, hắn muốn sống bắt những quái vật kia, đem bọn họ mang về thần chi quốc, tại trước mặt công chúng tiếp nhận thẩm phán. Nếu như mình có thể cứu ra tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ, lại có thể đủ tiêu diệt những cái này thế giới dưới lòng đất quái vật. Như vậy lúc trước thất bại cho dù không hơn cái gì, hết thảy đều có thể giải thích, thậm chí có thể lừa gạt quốc vương bệ hạ. Chính mình là vì nghĩ cách cứu viện tiểu yêu tinh công chúa, cho nên mới để cho bộ đội của mình bị lớn như vậy tổn thất. Nhưng ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn lại thấy được phía trước phương chính tại chiến đấu đám binh sĩ lại đột nhiên ngừng lại. Hai bên đội ngũ đều không có tiến thêm một bước tiến hành chiến đấu. Lẻ tẻ chiến đấu cũng rất nhanh bị ngăn cản dừng lại. Rất nhanh có một sĩ binh cưỡi ngựa chạy trở về quân trong trận. Hắn tìm được Stan tướng quân, đem tiền tuyến tình huống nói cho hắn. Cái gì? Ngươi nói tiểu yêu tinh công chúa là tự nguyện đi theo những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật. Ra, những thế giới dưới lòng đất đó quái vật là nghĩ cách cứu viện ta sao của nàng. Đang nghe tin tức này, Stan tướng quân đầu giống như bị đại chùy tử nện cho một chút. Ô, N, G vang lên. Trong óc của hắn thoáng cái suy nghĩ rất nhiều có lợi có tệ. Nhưng cuối cùng vẫn là thần sắc nghiêm túc hạ xuống một cái quyết định. Này nhất định là bọn họ âm mưu. Không nên tin bọn họ. Những cái này Victoria phản đồ đã cùng Vĩnh Hằng quốc độ quái vật cấu kết ở cùng một chỗ. Bọn họ nhất định là vì kéo dài thời gian. Muốn cho chúng ta buông tha bọn họ. Stan tướng quân lớn tiếng hô. Đem bọn họ nghiền nát. Đem công chúa Điện Hạ mang về. Tất cả Victoria người toàn bộ giết chết, Vĩnh Hằng quốc độ quái vật bắt sống trở về. dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, không nên nghe tín lời của bọn hắn. Tuân mệnh Stan tướng quân. Người lính kia đáp lại một câu, rất nhanh cưỡi ngựa hướng phía quân trận phương hướng vọt lên trở về. Thần chi quốc đám binh sĩ đã đem tiểu cổ Victoria người cùng Arthur bọn họ tất cả đều bao vây lại. Đường mệnh lệnh này tuyên bố hạ xuống thời điểm, cũng chính là Arthur cùng chảo căn bảo cái chết của bọn hắn đi. Về phần tiểu yêu tinh công chúa điện hạ, 89/10 là sẽ bị Stan tướng quân binh sĩ cho tù binh. Stan tướng quân thỏa mãn nhìn trước mắt tình huống. Hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của hắn. Không có bất kỳ độ lệch. Chỉ cần tiếp qua cái hơn 10, sau. Lúc trước hắn thất bại đều không tính cái gì. Nhưng ngay tại hắn cho rằng đã muộn rồi. Không có bất cứ vấn đề gì thời điểm. Lại phát hiện ở phía trước bị trầm trí quốc binh sĩ vây quanh những dã thú nhân đó nhóm đột nhiên. Phát khởi công kích, mấy cái dã thú nhân cưỡi bọn họ đặc thù hai chân chim tọa kỵ. Còn có một ít nhân loại cũng cưỡi tọa kỵ đi theo bên cạnh của bọn hắn. Những người đó mang theo tiểu yêu tinh nhóm bắt đầu hướng phía tiểu yêu tinh nơi trú quân phá vòng. Vây ra ngoài, chết tiệt. Bọn họ quả nhiên là tại kéo dài thời gian. Stan tướng quân thoáng cái tức giận hò hét nói. Nhưng hắn cự ly tiền tuyến thật sự là quá xa. Vô pháp trước tiên đem mệnh lệnh truyền đạt đi qua. Mà những binh lính kia đối mặt với dã thú nhân phá vòng vây cũng không có cách nào trước tiên phản. Ứng, tiểu yêu tinh tạm thời nơi trú quân đã vô cùng tiếp cận những người kia. Cưỡi hai chân chim cùng ngựa nhanh chóng vọt tới, đem sau lưng thần chi quốc binh sĩ, xa xa ném tại đằng sau. Tại một mảnh trong hỗn loạn, Stan tướng quân đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu một thân tiếng kêu chói tai. Một cái nho nhỏ phi long từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Không sai, đó là một đầu phi long thú con. Vì cái gì nơi này sẽ có phi long? Stan tướng quân sửng sốt một chút, liên tưởng đến lúc trước tại thần chi quốc đã phát sinh phi long thú con. Bị một cái đầu đỉnh lục sắc ký tự Victoria người cho trộm đi sự tình. Hắn thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ, cái kia trộm đi phi long thú con Victoria người ngay tại trong những người này. Hắn càng tự tin, chỉ cần có thể bắt lấy những người này đoạt lại phi long thú con. Đừng nói lúc trước đã thất bại, thần chi quốc quốc vương nhất định sẽ ngợi khen chính mình. Đến lúc đó không chuẩn còn có thể trở thành công tước đạt được một mảnh lớn đất phong. Stan tướng quân nội tâm, vô cùng sung sướng, Arthur cưỡi hai chân chim liều mạng địa thúc dục tọa kỵ. Hướng phía trước nơi trú quân vọt tới, tiểu yêu tinh nhóm đến đây viện trợ số lượng cũng không phải rất nhiều. Dựa theo lúc trước tiếp ứng chính mình tiểu yêu tinh thuyết pháp, bọn họ tại thế giới thụ có cái khác nhiệm vụ trọng yếu. Tuy công chúa điện hạ cũng rất trọng yếu, thế nhưng so với thế giới thụ mà nói, còn là không tính cái gì. Những cái này rời đi thế giới thụ phạm vi tiểu yêu tinh, đều là trung thành với công chúa điện hạ mệt mỏi. Số lượng tuy không nhiều lắm, thế nhưng trung tâm tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa bọn họ cũng trèo chống mấu chốt nhất truyền tống môn. Tại tất cả chạy trốn trong kế hoạch, gian nan nhất bộ phận chính là xuyên qua hắc ám chi môn. Nguyên bản bọn họ đã tại xuyên qua hắc ám chi môn về sau thở ra một hơi. Không nghĩ tới lại tại Victoria xâm lâm biên giới gặp Stan tướng quân binh sĩ. Những cái này NPC hành vi hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu. Chỉ có thể đơn thuần dùng nội dung cốt truyện cho phép để giải thích. Arthur bọn họ tuy cảm thấy rất không công bình, còn lại nhiệm vụ độ khó có phần quá cao. Nhưng nội dung cốt truyện là như thế này, bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Bây giờ có thể làm chỉ là mau chóng xuyên qua truyền tống môn đi hướng thế giới thụ xâm lâm khu vực. Chỉ cần có thể đến tiểu yêu tinh phạm vi, kia bọn họ coi như là an toàn. Những thần chi quốc đó đám binh sĩ truy đuổi tại Arthur phía sau của bọn hắn theo đuổi không bỏ. hoàn toàn không nghĩ phải buông lỏng ý tứ. Victoria người chơi tuy đã tận khả năng kéo dài ở những binh lính kia hoàn toàn không nghĩ cùng với Victoria người chơi chính diện ngạnh bính ý định. Mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là Arthur, bọn họ còn có tiểu yêu tinh công chúa Điện Hà. Như vậy truy đuổi chiến một mực tiếp tục đến Arthur bọn họ tiến nhập nơi trú quân thôi. Mà những thần chi quốc đó binh sĩ theo sát lấy cũng vọt vào. Có tiểu yêu tinh tiến lên phía trước, muốn ngăn trở những thần chi quốc đó binh sĩ, nhưng rất nhanh bị bọn họ dùng độn khí đánh ngất xỉu trên mặt đất. Dựa theo Stan lời của tướng quân mà nói, hết thảy cản trở bọn họ lùng bắt thế giới dưới lòng đất quái vật người, đều là cùng thế giới dưới lòng đất thông đồng làm bậy phản đồ. Coi như là tiểu yêu tinh cũng giống như vậy, những cái này NPC điên rồi sao? Tiểu yêu tinh không phải là cùng bọn họ là minh hữu sao? Sylvaner nhìn phía sau hỗn loạn tình hình, kinh ngạc hỏi, Sylvaner nói đương nhiên là dùng Trung Văn nói, nếu như dùng thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ, chảo căn bảo bọn họ căn bản vô pháp nghe hiểu, mà ở trên biên Âu ăn mâu cũng đi theo trả lời. Chúng ta cũng không biết nha, thế nhưng lúc trước cái kia tiểu yêu tinh xác thực báo cho chúng ta. Bọn họ là cùng nhân loại là minh hữu, những cái này thần chi quốc binh sĩ cũng có thể trợ giúp bọn họ. Hai người của hai thế giới khác, nhau đang ở trong dùng văn trao đổi, mà bên kia tiểu yêu tinh không có cách nào khác nghe hiểu. Bọn họ nói chuyện tâm tình đã vô cùng khẩn cấp. Hắn cấp thiết đối với bên người Victoria người chơi thét lên. Các ngươi trả lại đang nói cái gì? Nhanh chóng xuyên qua truyền tống môn. Những thần chi quốc đó video lập tức muốn truy đuổi tới. Kỳ thật không cần hắn nói. Đi ở đằng trước người đã bắt đầu xuyên qua truyền tống môn tiến nhập tiểu yêu tinh lãnh địa. Một mực theo sát vũ trà công chúa Điện Hạ. Cũng đi tới trước mặt truyền tống môn. Ngươi đi vào trước, công chúa Điện Hạ, vũ trà đối với bên người tiểu yêu tinh công chúa nói. Thế nhưng tiểu yêu tinh công chúa cũng không có đi vào. Nàng do dự một chút, quay đầu đối với vũ trà nói. Ngươi có phải hay không ý định chính mình ly khai về đến Vĩnh Hằng quốc độ? Ngươi theo ta một chỗ rời đi a. Vĩnh Hằng quốc độ không thích hợp ngươi. Psylocke nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như hắn biết người trợ giúp ta rời đi, tiểu yêu tinh lo lắng nói. Thế nhưng vũ trà lắc đầu, nàng đã quyết định được rồi. Bất hòa tiểu yêu tinh một chỗ trở lại cố hương, nàng muốn lưu ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bồi bạn tiểu của nàng đồng bạn. Cùng NP tình hữu nghị tuy trọng yếu, thế nhưng đối với nàng mà nói, chân chính trọng yếu nhất vẫn là cùng người chơi khác nhóm ở giữa hữu nghị. Tiểu yêu tinh gật gật đầu. Hắn đã từ trong ánh mắt của cùng hắn thấy được ý nghĩ của hắn. Cũng liền không được nói cái gì. Bất quá ngay tại nàng quay người chuẩn bị tiến nhập truyền tống môn thời điểm, một nhúm thánh quang chùm sáng lại đột nhiên đánh hướng truyền tống môn. Bạo tạc to lớn lực đẩy đem truyền tống môn phụ cận tất cả mọi người đẩy tiến vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.